Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nguy cơ. Cặp mắt của ta nhìn chăm chú lên tương lai. Sunet nhìn lấy trong tay hai cái em bé. Nàng cảm giác mình khả năng tại đây kiện vấn đề trên tìm nhầm mạch suy nghĩ. Một cái chơi em bé tiểu quỷ biết cái gì? Cho nên hắn thay đổi cái vấn đề. Này, tiểu quỷ. Trên tay ngươi vật này là làm sao tới đấy? Ryujiri ăn ngay nói thật. Hôm qua trời còn chưa có. Nhưng mà thức dậy đột nhiên thì có. Ngươi không có gạt ta chứ? Sunet chất vấn. Ta nói thật. Phát sinh loại sự tình này ta cũng không muốn đó a. Ryujiri một buông tay. Tỏ vẻ mình cũng rất bất đắc dĩ a. Hừ. Sunet đối với Ryujiri phong ấn hừ lạnh một tiếng. Sau đó hai tay bắt được quỷ thủ trên phong ấn. Vật này là có thể mở ra a, nói qua. Sunet ngón tay khẽ động. Két, khóa lại quỷ thủ kim trúc bao cổ tay buông lỏng. Ryujiri trợn mắt con chó ngốc nhìn xem Sunet lấy nhanh như chớp trộm chuông mà vang trích việc. Đáng làm thì phải làm xu thế mở ra quỷ thủ phong ấn. Sau đó Ryujiri vô cùng đau đớn nói. Thân, vì... là, một nữ hài tử ngươi không thể đủ tinh tế tỉ mỉ một chút sao? Loại này không nói hai lời liền thượng thủ hùng hài tử phong cách là học của ai a? Sunet không thèm để ý nhún nhún vai. Ta có thể cảm giác được tay ngươi cánh tay trong ẩn chứa tà ác lực lượng. Bất quá cũng không tính quá mạnh mẽ nha. Không tính quá mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Ryujiri bó tay rồi. Mẹ trứng, lão tử đẳng cấp bây giờ thấp. Các loại, chờ, lão tử đã thức tỉnh ngươi sẽ biết. Sau đó, một cổ cuồng bạo ý niệm đánh sâu vào Ryujiri thần trí. Một tầng huyết hồng bao trùm Ryujiri ánh mắt. Ryujiri trong hai mắt ánh sáng màu đỏ hóa sương mù. Thuận theo khóe mắt phiêu tán đến trong gió. Kèm theo tà hóa đặc hiệu. Sunet chứng kiến Ryujiri trong mắt thoát ra ánh sáng màu đỏ. Đùng đùng, không dứt. Bóp vang ngón tay, không tệ lắm, Ryujiri vung quyền hướng về Sunet mà đi, đùng, Sunet một tay vững vàng tiếp được Ryujiri nắm đấm, không tệ lắm, có thể so với mà vượt tinh tu thể thuật xuống nhịn. Sau đó nghiêng sông về trước, quay người một kích cổ tay chặt bổ vào Ryujiri trên cổ, két, phong ấn lần nữa khóa quay về Ryujiri trên cánh tay. Ryujiri con mắt đảo một vòng haku, mềm té xuống, là một loại huyết kế hạn giới, còn là người tà ác thân thể cải tạo. Sunet ánh mắt dùng mình, sau đó một chút nâng lên Ryujiri. Bên ngoài, Shikaku đem theo Takechi cùng Tanaka chỗ đó lấy được tin tức tập hợp. Suy đoán, ngoại trừ cho ra mục tiêu Gori Ryujiri hẳn là tại tối hôm qua đã xảy ra một ít chuyện bên ngoài. Cũng không có cái khác thu hoạch. Kế tiếp chỉ có thể các loại. Chờ, nhìn thấy mục tiêu hơn nữa a, Narashikaku chính nghĩ như vậy. Sunet mở cửa phòng đi ra. Một tay lấy Ryujiri ném cho Shikaku. Sunet nói ra. Không vấn đề ra cái gì vật hữu dụng. Hơn nữa cái này phong ấn ta cũng không biết. Bất quá vừa mới làm một cái khảo thí. Đứa nhỏ này cánh tay trong có một cổ tà ác lực lượng. Có thể nhiễu loạn thần trí. Mà cái này phong ấn tác dụng phải là áp chế cái này cổ tà ác lực lượng. Vừa mới làm một cái khảo. Thì sao? Shikaku mở miệng nói. Nếu như lời nói như vậy. Liền giao cho chúng ta đến thẩm vấn đi. Sunet nhìn thoáng qua Ryujiri. Ừ. Bất quá ta đoán chừng cái này tên tiểu quỷ có lẽ không biết cái gì. Trên người hắn phong ấn nhưng không phải bình thường người có thể bố trí đi ra đấy. Ừ kêu gáo. Cùng lắm thì mà nói làm cho Yamanaka nhất tộc người tìm tòi một cái trí nhớ đã biết rõ đứa nhỏ này. Có phải hay không vô tội rồi? Shikaku nói ra. Ryujiri đột nhiên dùng mình một cái. Sau đó tỉnh lại. Ta giống như nghe được có người đang nói ta nói bậy. Ryujiri đầu có chút mơ hồ. Shikaku. Ngoặc kép, không sai, chúng ta chính là lại nói xấu về ngươi. Ryujiri lắc đầu, muốn cho đầu thanh tỉnh điểm. Ôi, đây không phải Shikamaru sao? Lúc nào lưu lại dâu ria rồi? chứng kiến cái kia tiêu chí tính cây thơm kiểu tóc. Ryuziri còn tưởng rằng là Shikamaru đây. Konoha thượng nhẫn ninja Narashikaku. Tiểu quỷ, ta cảm thấy được chúng ta muốn hảo hảo nói chuyện. Shikaku dùng cái kia nghiêm cẩn ghi tại trên. Mặt biểu lộ cùng ẩn chứa trí tuệ hai mắt nhìn chằm chằm vào Ryuziri. Ryuziri hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Cảm giác còn có chút chóng mặt. Bởi vậy cũng là không lựa lời nói. Nói chuyện liền nói chuyện chứ. Kỳ thật ta một mực rất muốn hỏi ngươi về con của ngươi tìm cái so với hắn lớn nữ nhân làm vợ chuyện. Này ngươi cái này người làm cha như thế nào muốn hay sao? Sunet trực tiếp rời đi. Cái này tên tiểu quỷ giao cho các ngươi. Tanaka, ai, Shikaku đại nhân có con trai sao? Bốn phía ám bộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta liền cười cười, không nói lời nào. Narashikaku đã trầm mặc một cái nói ra. Ngoặc kép, ta còn không có hài tử. Hơn nữa, người nói, một mực rất muốn hỏi ta là có ý gì? Người nhận thức ta sao? Nhận thức a? Shikamaru cha hắn đi. Ryuziri chứng kiến bốn phía có mấy cái mang theo mặt nạ ám bộ. Cảm giác, mẹ trứng, ăn táo dược hoàn. Vì cái gì tượng người không có tác dụng? Vì cái gì? Nếu lão tử có thể thả người ngẫu nhiên chơi Nagato đều có thể giết cho ngươi xem. Shikamaru cha hắn. Narashikaku cảm thấy cái này danh xưng không khỏi có chút trầm trọng. Làm cho Shikaku hoài nghi mình có phải hay không có cái gì con riêng lưu lạc bên ngoài. Nhưng nghĩ lại, đặc biệt này lão tử còn trẻ a, nơi nào đến nhi tử. Còn đặc biệt này kết hôn. Còn đặc biệt này tìm cái so với hắn lớn nữ nhân. Rõ ràng tìm cái so với hắn lớn nữ nhân. Cái này thực là, liền đều bao tải. Ta căn bản không có nhi tử. Cái này tên tiểu quỷ tại quỷ kéo mấy thứ gì đó. Shikaku phục hồi tinh thần lại, chứng kiến Ryuziri ngón tay trên không trung hoa a hoa đấy. Người đang làm gì đó? Tìm đồ vật, Ryuziri như thế trả lời. Shikaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá Ryuziri đúng là tìm đồ vật, cấp bậc chưa đủ. Lão tử dũng giả sử thi truyền thuyết rõ ràng toàn bộ đều không thể trang bị. Lão tử mới phát hiện phóng ra tượng người rõ ràng còn đặc biệt này có đẳng cấp yêu cầu. Thật sự là mặt trời chó. Thuấn gian di động dược tề. Rõ ràng cũng muốn đẳng cấp. Lần áo. Thần thánh chúc phúc dược tề. Cái này có ích, nhưng không phải là hiện tại. Thần linh phù hộ. Cũng hữu dụng, nhưng mà đối với tình huống hiện tại trợ giúp không lớn. Cộng 13 huyễn ảnh thái đao. Dùng đến là có thể dùng. Nhưng mà lão tử cũng sẽ không đao pháp a. Chấm ngoặc kép, đã tìm được. Chính là ngươi ong vàng số chiến tranh lãnh chúa. Shikaku chứng kiến Ryuziri sắc mặt biến hóa bất định. Cảm thấy đứa nhỏ này, nhất định là choáng váng. Oa ha ha ha, Shikaku ngươi biết đại hoàng phong sao? Chứng kiến trong kho hàng còn có 10 cái ong vàng số chiến tranh lãnh chúa. Ryuziri rốt cuộc an tâm. Shikaku mang theo Ryuziri, vừa đi vừa nói, ta chẳng những biết rõ đại hoàng phong, còn biết ngựa lớn phong, có thể ngủ đông ngươi một đầu bao cái chủng loại kia. Nhé, Shikaku, ngươi muốn mang ta đi ở đâu? Trong tay có súng, trong nội tâm không hoảng hốt, Ryuziri tâm tình bây giờ liền so sánh buông lỏng, ám bộ phòng thẩm vấn, Shikaku lời ít mà ý nhiều, nha. Các ngươi hỏi không ra đến gì gì đó. Bởi vì ta cũng muốn biết cái đồ chơi này như thế nào xuất hiện đấy. Ryuziri tỏ vẻ lúc ấy trời. Tối quá, không thấy rõ. Vì vậy rất muốn lại nhìn một lần quỷ thủ là luyện thành như thế nào. Coi như là như vậy. Làm cho Yamanaka nhất tộc người xác nhận một lần cũng là rất có cần phải đấy. Shikaku mang theo. Ryuziri nhanh chóng tại nóc nhà chạy vội. Ryuziri chỉ cảm thấy lạnh lùng băng vũ tại trên mặt lung tung đập. Yamanaka nhất tộc. Ừ, Yamanaka nhất tộc. Bọn hắn có được có thể điều tra người khác chỉ nhớ bí thuật. Vì vậy coi như là ngươi cánh tay dị biến là ở ngươi không biết rõ tình hình dưới tình huống phát. Sinh đấy, cũng phải để cho bọn họ tới cho ngươi chứng minh mới được. Shikaku giải thích một cái. Ryujiri, ông vàng số, ta như thế nào không nhớ rõ ta còn có cái đồ vật này. Ngươi có phải hay không vớ vẫn kiệt xuất bảo ghi. Tác giả, nội dung cốt truyện cần. Không muốn để trong lòng loại này chi tiết á. Ryujiri, à, ta đầy có thể muốn một bộ cấp một có thể xuyên qua sử thi sao? Liền một bộ. Tác giả, không có, chỉ có cộng 1-3 huyễn ảnh thái đao. Đẳng cấp trưởng thành trang bị. Ryujiri, cái kia biểu diễn thật giống như ta vốn là có đi. Tác giả, muốn, không muốn cút, lại tất huyễn ảnh thái đao cũng không có. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.